Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, vậy ta chỉ có để ngươi lăn. Dương Vũ trở về, hắn cõng Vương Cửu Trọng, một đường quay trở về 68 khu thạch ốc, Vạn Lam Hinh đi theo hắn một đường, nếu không phải hắn khổ khuyên nàng về trước đi, nàng chỉ sợ đều phải để lại tại cái này 68 khu. Vạn Lam Hinh biết Dương Vũ tình cảnh, cũng rõ ràng có người tận lực đối phó hắn, nàng như thực tình vì tốt cho hắn, liền tiếp theo làm tốt đại tiểu thư của nàng, có thể cho hắn một chút đặc quyền, để những ngục tốt kia không được khó xử với hắn. Vạn Lam Hinh là một cái thông tuệ nữ tử, rất rõ ràng đạo lý kia, tạm thời cùng Dương Vũ cáo biệt, lúc gần đi. Cùng 68 khu ngục khu trưởng giao phó rõ ràng. Không được lại làm khó Dương Vũ. Cái này 68 chỉ là dài tự nhiên không dám vi phạm vị đại tiểu thư này ý đồ. Về phần kia da bọc xương nam nhân, thì là để nàng sinh lòng nghi hoặc. Nhưng Dương Vũ không nói. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng Dương Vũ sẽ có phân tắc. Dương Vũ chờ Vạn Lam Hinh sau khi đi. Liền ra ngoài tìm kiếm Tiểu Man cùng Xấu Hầu, muốn cùng bọn hắn đoàn tụ, vừa lúc cảm ứng được đánh nhau cùng kêu to thanh âm. Khi hắn chạy tới thời điểm, đã thấy Xấu Hầu bị Âu đánh vào địa, Tiểu Man càng là nhận uy hiếp, lửa giận trong lòng bay thẳng trán. Hắn lẻ loi một mình vào tù, may mắn làm quen Xấu Hầu người huynh đệ này, lại thật vất vả cứu được một cái thị nữ. Xem như hắn đường đường tử tước người bên cạnh, bây giờ cũng là bị người lấn thành dạng này. Hắn thật là không thể đủ nhịn. Mấy ngày ấy không thấy Dương Vũ, Tiểu Man thấy được hắn liền kinh hỉ kêu lên. Thiếu gia ngươi trở về á? Dương Vũ so trước mấy ngày muốn càng thêm tuấn lãng mấy phần. Dù là vẫn mặc món kia tại trong hồ máu làm cho rách mướp quần áo, vẫn không thể che hết hắn bất phàm khí thế. Thấy Tiểu Man tim đập như hươu chạy, Lý Phủ Đồ quay đầu hướng phía Dương Vũ nhìn lại, híp mắt hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa? Ta nói ngươi chính là bản thiếu thả một cái rắm. Các ngươi tổ tông 18 đời gặp ta đều phải quỳ xuống. Ngươi cái này gia nô còn không cho ta quỳ xuống đến. Dương Vũ đi tiến lên, thanh thế bức nhân, Lý Phủ Đồ đối mặt với chủ động đi tới Dương Vũ. Cảm thụ được thiếu niên này không giống bình thường khí tức. Thế mà bị ép đến lui về sau một bước, hắn không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Sắc mặt giận dữ quát lớn, răng nanh miệng lợi, ta trước tiên đem ngươi răng từng khỏa đập nát. Nhìn ngươi còn có thể hay không lại khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Phủ Đồ tiến lên trước một bước, quyền kình như gió, thẳng đến Dương Vũ miệng mà đi. Một quyền này thế nhưng là đỉnh cấp võ binh lực lượng. Một quyền nhưng đá vụn, vừa Xấu Hầu bị đánh đều đau đến không nhẹ, như thật rơi xuống ngoài miệng, chỉ sợ răng cửa coi là thật sẽ bắn bay. Chỉ tiếc Lý Phủ Đồ đối mặt không phải Xấu Hầu, mà là Xấu Hầu đại ca Dương Vũ. Hắn nhất định bi kịch, quyền của hắn không có đánh tới Dương Vũ miệng, ngược lại là bị Dương Vũ bàn tay cho chụp nắm ở trong tay. Hắn trong nháy mắt kinh hãi, muốn rút tay triệt thoái phía sau, thế nhưng là Dương Vũ bàn tay lực sao mà chi lớn. Mặc hắn dùng lực như thế nào rút về đều khó mà làm được. Lần này Lý Phủ Đồ cả khuôn mặt đều lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Hắn há hốc mồm muốn cầu xin tha thứ. Chỉ ở một cái chớp mắt, một nắm đấm đã là hung ác đập vào miệng của hắn phía trên. A, răng cửa đứt đoạn, máu tươi vẩy ra. Đạo này tiếng kêu thảm thiết, thẳng đem đến những cái kia ẩu đả lấy Xấu Hầu mục nô giật mình tỉnh lại. Bọn hắn nhìn lại đang phát hiện Lý Phủ Đồ bị một thiếu niên đánh rớt răng cửa. Còn chưa kịp chạy tới, lại phát hiện thiếu niên kia xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ. Liên tiếp hướng bọn hắn sứ giả miệng bên trên đánh tới. răng một khỏa lại một khỏa địa đứt gãy, máu tươi là càng không ngừng vẩy ra. Nhìn xem bọn hắn đặt cơ sở bên trong đều hốt hoảng. Đây chính là miệng tiện hạ trang. Dương Vũ đem Lý Phù Đồ răng cửa đều đả quang về sau, mới châm chọc nói một tiếng, cũng đem giống như chó chết hắn đạp bay. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hắn. Lý Phù Đồ mang tới người hay là rất có dũng khí. Có người kêu một tiếng, mấy người khác liền đồng loạt hướng phía Dương Vũ vây đánh qua. Những người này từng cái tay mang theo sắt nạy ra, xuất thủ hoàn toàn không lưu tình, đều là hướng phía Dương Vũ yếu hại chào hỏi. Bọn hắn rất rõ ràng nhất định phải một chiêu chế địch, nếu không xui xẻo sẽ là bọn hắn. Nếu là đổi mấy ngày trước, Dương Vũ đối diện với mấy cái này công kích căn bản khó mà chống đỡ được. Bây giờ lại là khác nhiều, những công kích này quả thực là chậm giống như rùa đen, căn bản không bị hắn để vào mắt. Đi đầu một cây sắt nạy ra bị hắn nắm trong tay, ngay cả người mang nạy ra lôi kéo vào lòng, lấy người làm thuẫn, đỡ được mấy người khác nện. Tên kia đụng vào Dương Vũ trong ngực mục nô thì là bi kịch địa bị đánh đến da chóc thịt bong. Dương Vũ thuận tay đẩy, đem hắn đẩy ra, ngay cả đụng đổ hai người, đồng thời giơ lên thiết quyền, nhanh như chớp giật đánh ra ngoài. Kia mấy tên mục nô hoàn toàn thấy không rõ lắm Dương Vũ như thế nào ra quyền, miệng chính là đau xót, bị Dương Vũ trực tiếp đánh cho răng cửa bạo bay. A, những này mục nô rất nhanh đều bước Lý Phù Đồ theo gót, từng cái là kêu lên thảm thiết, bị thương không nhẹ, máu tươi chảy đầm đìa không thôi. Dương Vũ lực quyền đã không phải là võ binh đủ khả năng thừa nhận được. Nếu là hắn nguyện ý, một quyền liền có thể giết người. Tiểu Man cùng Xấu Hầu nhìn xem Dương Vũ dễ như trở bàn tay liền đem cái này nhiều tên mục nô đánh cho tè ra quần, thật sự là lớn nhanh lòng người. Lý Phù Đồ không để ý răng cửa thống khổ, đứng lên liền chạy. Hắn biết thiếu niên trước mắt này chỉ sợ là cùng bọn hắn lão đại đồng dạng thuộc về chiến sĩ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn căn bản không có đối đầu khả năng. Trở về nói cho Hắc Tinh, không bao lâu ta thông gia gặp nhau hướng khu thứ 7 đem hắn răng cửa đều nhất nhất đánh xuống đến, liền giống như ngươi hạ trang. Dương Vũ đối chạy trốn Lý Phù Đồ nói. Lý Phù Đồ bị dọa đến một cái lảo đảo té ngã trên đất, rất nhanh lại bò lên tiếp tục trốn. Thật là chật vật cực kỳ. Tại bốn phía một mực tại âm thầm chú ý mục nô nhóm quả thực là bị chấn nhiếp không rõ. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dương Vũ lại lợi hại như thế, đem Hắc Tinh thủ hạ 2-3 lần ở giữa liền đánh bại. Bọn hắn ở trong lòng đem Dương Vũ hình tượng đột nhiên cất cao. Trong lòng rõ ràng ý thức được Vũ Hầu Bang chân chính người chủ sự là thiếu niên này mới đúng. Dương Vũ hướng phía Xấu Hầu đi tới. Nhìn xem cả người là tổn thương Xấu Hầu nói, vẫn chịu được sao? Xấu Hầu nằm trên mặt đất cười nói, không phải liền là bị rút mấy chục côn sao? Không có gì ghê gớm lắm, qua mấy ngày lại có thể đứng lên thay đại ca thu thập xích cương thạch. Thù này ta sẽ thay ngươi báo. Dương Vũ nắm chặt lại Xấu Hầu tay nghiêm túc nói, tiếp lấy hắn ngồi xổm người xuống đem Xấu Hầu đeo lên. Hướng thạch ốc quay trở lại, Xấu Hầu máu tươi làm ướt Dương Vũ quần áo. Dương Vũ không hề hay biết, Xấu Hầu lại là cảm thụ được thật sự rõ ràng. Ánh mắt của hắn không hiểu có chút ướt át. Cẩu phú quý, cùng chung hoạn nạn, nói đến đơn giản, làm được lại có mấy người. Dương Vũ mang theo Xấu Hầu về tới thạch ốc về sau, đem buộc ở bên hông bình ngọc giải xuống dưới, cho Xấu Hầu cho ăn một ngụm địa linh tuyền. Xấu Hầu nào biết được đây là vô cùng chân quý địa linh tuyền, hung hăng uống một ngụm, trong nháy mắt liền có lực lượng khổng lồ làm dịu thân thể của hắn. Hắn cảm giác thật tốt. Đại ca, đây là cái gì nước suối tốt như vậy uống? Xấu Hầu khôi phục một chút tinh thần, không kịp chờ đợi hỏi. Dương Vũ cười nhạt, đây là địa linh tuyền. Đối với khôi phục người thương thế lớn có chỗ tốt. Tranh thủ thời gian vận hành huyền quyết hấp thu suối dịch lực lượng. Xấu hầu ý thức được cái này. Suối dịch bất phàm, tranh thủ thời gian ngồi xuống đem luyện hóa. Nếu là xấu hầu biết hắn vừa rồi kia một ngụm liền giá trị vạn kim, cũng không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Dương Vũ ngược lại là phong khinh vân đạm, không có nửa điểm để ý bộ dáng. Với hắn mà nói, chỉ cần xấu hầu có thể nhanh chóng tốt là được. Dù là đem đất này linh tuyền uống sạch cũng không quan hệ. Ai bảo xấu hầu là tại núi này ngục bên trong công nhận huynh đệ đâu. Đối đãi mình công nhận huynh đệ, Dương Vũ xưa nay sẽ không keo kiệt. Tựa như là tại hắn vào tù trước, hắn vẫn không quên mất đem trên người mình cuối cùng kia một chồng ngân phiếu cùng mình thiếp thân. Ngọc bội giao cho hắn bạn luyện vũ đồng trong tay. Ngươi, ngươi là ai? Tiểu Man thanh âm đột nhiên thất kinh mà kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai nàng phát hiện tại nơi hẻo lánh Vương Cửu Trọng. Hắn bộ dáng kia quả thực là quá dọa người. Ngươi mang những này không liên hệ người vào để làm gì? Vương Cửu Trọng không để ý Tiểu Man, mà là nhìn chằm chằm Dương Vũ bất mãn hỏi. Tiền bối, bọn hắn không phải người không liên hệ. Một cái là huynh đệ của ta, một cái là thị nữ của ta. Dương Vũ đáp lại nói, dẫn bọn hắn lăn, không muốn ảnh hưởng đến ta. Vương Cửu Trọng quát lên nói. Dương Vũ cười tiến lên hòa khí nói, tiền bối, bọn hắn sẽ không ảnh hưởng ngươi. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Vương Cửu Trọng nhíu mày. Úp, ta biết nên làm như thế nào. Dương Vũ lấy lại tinh thần lên tiếng. Sau đó hướng phía Vương Cửu Trọng đi tới. Ngồi xổm xuống muốn đem Vương Cửu Trọng cõng lên. Vương Cửu Trọng nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi là có ý gì? Ngươi không phải nói không cho bọn hắn ảnh hưởng ngươi sao? Vậy ta chỉ có để ngươi lăn. Dương Vũ quay đầu lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn cười lạnh nói. Vương Cửu Trọng hai mắt bắn ra lấy lệ mang nói. Ngươi muốn chết, tiền bối, ta kính ngươi là cao thủ một đời. Mới đối ngươi một mà tiếp địa kính trọng có thừa. Đừng cho mặt không muốn mặt. Dương Vũ thật sự là tức giận điên rồi. Tại huyết khanh bên trong, hắn bị đối phương tra tấn phá trận. Thật vất vả đem đối phương cứu ra. Đối phương không cảm kích thì cũng thôi đi. Còn đối với hắn vung tay múa chân, hắn không thể nhịn nữa. Vương Cửu Trọng thế nhưng là vương giả, siêu việt nhân tướng cảnh giới cường giả. Tại đại hạ hoàng triều ở trong đều là nhất đỉnh nhọn tồn tại. Dương Vũ ăn hùng tâm báo tử đảm dám cùng người ta khiêu chiến. Dương Vũ sở dĩ đột nhiên có dạng này dũng khí, đó là bởi vì tại vừa rồi hắn lưng Vương Cửu Trọng thời điểm. Hắn cũng đã cảm nhận được Vương Cửu Trọng thân thể suy yếu tới cực điểm. Trước đó đã đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Hắn mới dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Vương Cửu Trọng vẫn thật không nghĩ tới Dương Vũ chuyển biến đến nhanh như vậy. Thật sự là đem hắn tức giận đến không nhẹ. Hắn muốn lập tức tay giơ lên một chưởng đem Dương Vũ chụp chết. Nhưng chính như Dương Vũ suy nghĩ như vậy, hắn ngay cả nhấc tay khí lực đều không có. Nếu là lại vọng động khí lực, chỉ sợ thật muốn đột tử tại chỗ. Tốt, ngươi rất tốt. Vương Cửu Trọng bị tức đến không biết nên nói cái gì mới tốt. Tiền bối, hào hào ở tại nơi này khôi phục đi. Nếu như chờ ngươi khôi phục lại, muốn giết ta tuyệt không một chút nhíu mày, nhưng còn xin ngươi buông tha huynh đệ của ta cùng thị nữ. Dương Vũ sâu kín đối Vương Cửu Trọng nói một tiếng về sau. Liền cũng ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống thay xấu hầu hộ pháp. Tiểu Hắc không biết từ chỗ nào chạy tới. Đối Dương Vũ một con kia bình ngọc nhào tới. Một tay lấy bình ngọc cho điêu tại trong miệng. Dương Vũ đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy thở nhẹ nói. Tiểu Hắc đừng làm rộn. Kia là địa linh tuyền. Có tiền mà không mua được. Đừng đem cái bình cho ta làm hư. Dương Vũ thật không có trước tiên đi đoạt trở về. hắn sớm biết tiểu hắc linh tính 10 phần, có thể trực tiếp đoạt bình ngọc, cũng có thể nhìn ra trời sinh nó đối linh vật khứu giác cỡ nào địa mẫn cảm. Tiểu hắc tựa hồ có thể nghe hiểu Dương Vũ, lắc lắc cái đuôi về sau, sau đó đứng thẳng người lên, đối bình ngọc miệng mút quá khứ. Dương Vũ trong nháy mắt một trận đau lòng, ở trong lòng ngầm hù, cái này phá sản ra hỏa, hy vọng có thể chừa chút a. Cũng ngày hôm đó, sơn ngục trên không có triều đình ưng kỵ bay lượn mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.